Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, chương 495, thần thế cuối cùng công bố. 51/100. Trên thực tế, chính như Diệp Mẫu trước đó nói như vậy, làm Vương Động được đưa vào bệnh viện thời điểm, thực ra tình trạng cơ thể của hắn cũng không hỏng bét, thậm chí đều đã có thể xuống đất đi lại. Nhưng là, làm một tên bác sĩ nhận ra thân phận của Vương Động, biết rõ hắn là Trấn Nam Vương Thế Tử thì toàn bộ tình hình trong nháy mắt liền xảy ra thay đổi. Bác sĩ trực lúc này đề nghị muốn đem Vương Động đưa vào phòng cấp cứu bên trong. Cùng lúc đó khẩn cấp liên lạc viện trưởng cùng trong bệnh viện mỗi cái chuyên gia đại phu. Đến đây phòng cấp cứu là vô động hội trần. Kết quả, đúng như Vương Động nói, đám người này vây quanh hắn đông nhìn một cái tây sờ sờ. Cho hắn trà sát các loại dược cao, sau cùng còn cho hắn trói lại băng vải. Chờ đến hoàn thành một bước này về sau, đám người lúc này mới giống là hoàn thành cái gì khó lường nhiệm vụ. Cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, chỉ để lại một cái bị quấn đến cùng một bánh chưng tựa như Vương Động. Nói bậy gì đấy, đối mặt Vương Động câu nói này, Vương Phi không khỏi quở trách Trừng Nhi Tử một chút. Đồng thời áy náy hướng phía một bên trên mặt lúng túng Tôn viện trưởng cười cười. Ngượng ngùng, Tôn viện trưởng, Động Tử đứa nhỏ này nói chuyện tuy nhiên não, ngài cỡ nào thông cảm thông cảm. Tôn viện trưởng nhất thời làm một chút nở nụ cười. Không có việc gì, không có việc gì. Ha ha, Thế Tử đây là thật tính tình. Rất tốt, ha ha, rất tốt, ha ha, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, nhìn thấy Vương Động không có việc gì, một bên Trấn Nam Vương các tộc nhân cũng nhao nhao vây lại cùng Vương Động chào hỏi. Thu Nhi, đúng lúc này, một bên Diệp Mẫu bất thình lình phát giác con của mình hơi khác thường, không khỏi quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Diệp Thu chính nhất khuôn mặt thất thần nhìn qua trước mặt Vương Động bọn người, không khỏi hỏi: ngươi thế nào, nghĩ gì thế? Mụ chấm ngoặc kép. Diệp Thu nhìn một chút mẫu thân, vừa chỉ Vương Kính, nói ra: ngài thực nói cho ta biết, ngài cùng vị này cứu cứu rốt cuộc là quan hệ thế nào? Huynh muội a. Diệp Thu không rõ ràng cho lắm hồi đáp: ruột thịt huynh muội, ruột thịt huynh muội. Diệp Thu trên mặt lộ ra vẻ khác thường thần sắc: cái kia, vừa mới vị viện trưởng này xưng hô hắn là vương gia. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Diệp Thu trên mặt lộ ra đi ra ngoài một màn kia khác thường thần sắc. Diệp Mẫu cười cười, vừa muốn trả lời, lại bị bên cạnh Vương Kính cấp giành lấy lời nói gốc giả. Ha ha, không sai, ta chính là mới nhất đảm nhiệm Trấn Nam Vương. Chỉ thấy Vương Kính mặt mỉm cười nhìn xem Diệp Thu, nói ra: mẹ của ngươi chính là Trấn Nam Vương phủ hòn ngọc quý trên tay, Trấn Nam quận chúa. Oanh, làm Vương Kính lời nói này rơi vào Diệp Thu trong tai, nhất thời giống như là có vô số đạo tiếng sấm tại Diệp Thu bên tai nổ vang, lập tức đem hắn cấp nổ mộng đi qua. Quận chúa, mẹ của mình lại là quận chúa. Diệp Thu triệt để mộng bức, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, đời này ly biệt quê hương nhiều năm như vậy, tại Dũng Thành khổ cực hơn 20 năm đem chính mình nuôi lớn mẫu thân, vậy mà lại là đường đường đế quốc quận chúa. Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Diệp Thu hung hăng nhéo nhéo chính mình ra mặt lên thân. Cái kia đau nhức thấy đau phản ứng nói với chính mình: đây không phải mộng, mẹ của mình thật sự là Trấn Nam Vương quận chúa. Của mình cứu cứu thật chính là này vừa đảm nhiệm Trấn Nam Vương. Chính mình lại là Trấn Nam Vương phủ nhà cháu ngoại. Không đúng, rất nhanh, Diệp Thu liền kịp phản ứng. Căn cứ mẫu thân nói khi trước, nàng cùng cha là bỏ trốn rời khỏi gia tộc. Y theo lẽ thường, cứu cứu bọn hắn nhất định sẽ hận chết, bắt cóc cha của mẹ. Diệp Thu cuống quýt nhìn về phía phụ thân, chỉ thấy Diệp Chi Hạ đứng bình tĩnh ở một bên, mặt mỉm cười nhìn trước mắt đây hết thảy. Im lặng im lặng. A, đúng lúc này, Diệp Mẫu cuối cùng nghĩ tới nam nhân của mình, vỗ ót một cái nói ra. Ca, ta suýt nữa quên mất giới thiệu. Vừa nói, Diệp Mẫu vừa đi đến trượng phu bên cạnh, kéo cánh tay của hắn đi tới Vương Kính trước mặt. Chính thức cùng ngươi giới thiệu thoáng một phát. Cái này chính là ta nam nhân, cũng là Thu Nhi phụ thân, tên là Diệp Chi Hạ. Nghe cô em giới thiệu, Vương Kính trên dưới đánh giá Diệp phụ một bên. Qua lâu, mới ngữ khí bất thiện nói một câu. Ngươi chính là lúc trước lừa gạt muội muội ta cùng ngươi bỏ trốn nam nhân kia. Ca, đang nghe Vương Kính câu nói này thì Diệp Mẫu nghe xong, nhất thời gấp giọng kêu một câu. Không có việc gì. Diệp Chi Hạ nhẹ nhàng ôm lấy vợ bả vai, hai tròng mắt nhìn thẳng của mình đại cữu tử, không thối lui chút nào nói. Ta cùng Thục Phân là lưỡng tình tương duyệt. Nếu như lúc trước lão Vương gia chịu cho chúng ta một cơ hội, chúng ta cũng không biết bỏ quê hương của mình chạy đến bên ngoài đi. Hừ hừ. Vương Kính nghe xong không khỏi cười lạnh một tiếng. Bắt cóc bảo bối của ta tiểu muội, ngươi còn lý luận? Diệp Chi Hạ lạnh nhạt nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Nhìn mình lão công cùng ca ca của mình vừa thấy mặt vậy mà liền xuất hiện loại này kiếm bạt nổ trương cục diện, Diệp Mẫu lòng không khỏi treo lên. Về phần Diệp Thu thì là hai mắt mở thật lớn, trên mặt lộ ra một trận giật mình cùng khâm phục. Được ạ, lão ba cũng dám cùng Vương gia ở trước mặt cứng rắn, không hổ là lão tử ta a. Nhi tử đỉnh ngươi. Đương nhiên câu nói này Diệp Thu cũng chỉ dám ở tâm lý nói một chút, nếu là thật lời nói ra, đoán chừng trực tiếp sẽ gặp phải mẫu thân dừng lại đánh cho tê người đi. 140. Ngay tại lúc đó, đứng ở một bên những vương phủ đó bên trong ăn dưa các tộc nhân cũng là mặt đầy mộng bức. Bắt cóc tiểu quận chúa nam nhân, không phải nói năm đó tiểu quận chúa là chết ở một trận hỏa hoạn trong biển sao? Nếu như tiểu quận Vương Chân không có chết, đó phải là bị nam nhân này cấp cứu mới đúng. Vương gia vì sao nói tiểu quận chúa là cùng người bỏ trốn đây này? Đây là quá kỳ quái. Bất quá, dạng này nghi hoặc cũng không có tiếp tục bao lâu. Rất nhiều người cũng đã đoán được đáp án. Chẳng lẽ nói, lúc trước quận chúa cũng không phải là thật chết ở một trận ngoài ý muốn hỏa hoạn chí chung, mà là vụng trộm cùng người bỏ trốn? Cái này một suy đoán vừa ra, tất cả mọi người trong nháy mắt liền biết vì sao năm đó lão Vương gia sẽ đem Vương Thục phân sự tình làm vương phủ cấm chế tới xử lý. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, lúc ấy quận chúa đã nhận được đến từ Đại Hán hoàng thất hôn thư, muốn để cho thái tử cưới quận chúa về nhà chồng. Nếu để cho Đại Hán hoàng thất biết rõ, lúc trước Trấn Nam Vương quận chúa chẳng những cự tuyệt thái tử, hơn nữa còn cùng người khác bỏ trốn, hậu quả kia sẽ có cỡ nào nghiêm trọng, nhất định chính là không dám tưởng tượng sự tình a. Nhìn trước mắt Diệp Mẫu cùng Diệp Phụ, tại chỗ không ít người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không khỏi tự chủ toát ra một trận vẻ lo lắng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.